Hỗn đản, nói thích tôi thì chết sao? Chương 14, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Sở Mặc cảm giác rõ ràng nhiệt độ trong nhà mình bỗng dưng thấp đi rất nhiều. Thế nhưng, cậu vẫn tỏ vẻ hồn nhiên chưa phát giác ra, thỉnh thoảng chỉ phàn nàn tại sao lại lạnh như thế. Sau đó trở về phòng, ngã trên giường cười thích thú. Ha ha ha ha ha ha, thật sự sung sướng quá đi. Đúng là nói về kinh nghiệm áp bức người khác, Trầm Dịch chắn chắc không phải đối thủ của tên duẫn phồn kia. A ha ha ha ha ha ha, thời điểm diễn tập, tâm trạng của Sở Mặc vô cùng tốt, ngay cả đoạn lời thoại buồn nôn bị cậu hung hăng ghét bỏ cũng nói chót lọt. Sở Mặc sắm vai hồ yêu cúi gương mặt đỏ ửng, trong tay nhào nặn một thứ mang tên khăn tay rẻ rách. Ngượng ngùng mở miệng, kỳ thật, ta cũng có tình ý với công tử. Chỉ vì công tử thật hoàn mỹ khiến ta không thể thẳng thắn nói ra tiếng yêu này, tuy rằng biết công tử ngày đó chỉ là một người bình thường không phải tiên nhân, nhưng mà ta nguyện ý dùng 1000 vạn năm chờ đợi ngươi. Bà chị biên kịch nhịn không nổi nữa chạy ra ngoài nôn một trận. Đám phong hiểu tàn thấy cảnh tượng này cười như điên, mặt than Trầm Dịch thì mặt càng đen. Buổi diễn tập mới diễn ra một nửa, duẫn phồn liền xuất hiện. Chạy tới chỗ Sở Mặc mà ôn nhu săn sóc cẩn thận chiếu cố hỏi han ân cần. Hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn giết người từ phía Trầm Dịch. Sở Mặc đầu tiên là sửng sốt, sau đó biến thành vẻ mặt lo lắng lôi Duẫn Phồn sang một bên. Tay chạm vào cái trán của Duẫn Phồn. Không phát sốt mà, sao lại ở đây? Duẫn Phồn nhếch khóe miệng, kéo tay Sở Mặc xuống. Tôi tới là để giúp cậu. Sở Mặc nghi hoặc, giúp tôi chọc tức Trầm Dịch sao? Chấm, tưởng tượng tới điều này, Sở Mặc liền cảm thấy vui vẻ. Xem ra tiểu tử này không phải ngu ngốc bình thường, thì thật cũng không nên trách Sở Mặc. Chắc hẳn là do 3 năm trước đây, cậu ấy bị Trầm Dịch lạnh lùng cự tuyệt nên liền nghĩ rằng Trầm Dịch không thích mình. Sau đó Trầm Dịch về nước, tất cả những chuyện cũ đều gợi lại. Ý muốn xả giận của cậu ấy tất nhiên phải có đi. Nhưng dù thế nào thì Trầm Dịch cũng xứng đáng bị Duẫn Phồn ngược. Trầm Dịch ở cách đó không xa nhìn thấy hành động thân mật của hai người vốn đã sớm bốc hỏa. Hắn nghĩ muốn xông lên hỏi Sở Mặc dã nam nhân kia rốt cuộc là ai. Sau đó phải giải quyết trước khi quá muộn, buổi diễn tập lúc sau trở nên khó khăn dị thường. Phong Hiểu Tàn không ngừng nhắc nhở Trầm Dịch không nên thể hiện vẻ mặt khủng bố như vậy. Đối diện với người mình thích không nên là biểu tình thế này. Nhưng mà đối tượng hắn thích lại có gian phu, dã nam nhân, bảo sao sắc mặt của hắn có thể tốt chứ? Chậc chậc, Băng Sơn mặt than công buồn bực ăn giấm chua đến lợi hại. Vậy mà, Sở Mặc đứng ở một bên lại mừng rỡ xem náo nhiệt. Cách chương.